Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318, chương 318, tầng thứ tư khảo nghiệm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Có người trực tiếp cuồng bạo công kích về phía lấy Bạch Vũ oanh kích mà ra. Sau đó vô số đạo pháp văn công kích về phía lấy Bạch Vũ đánh tung mà tới. Tiểu Long, động thủ. Những người này đã muốn tìm chết. Bạch Vũ đương nhiên sẽ không lưu tình. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Tiểu Long nghe vậy đại hỉ. Trước đây không lâu thịt người vị đạo để nó hoài niệm. Hiện tại lại có nhiều người như vậy đưa tới cửa. Hắn trong nháy mắt có một loại ăn chán chê trong bụng cảm giác. Quái vật gì? Lúc này tất cả mọi người công kích đánh vào Tiểu Long trên thân. Đối Tiểu Long căn bản không có nửa điểm thương tổn. Sau đó Tiểu Long thân thể gấp bội biến lớn. Đảo mắt thì đạt tới ngàn trượng lớn nhỏ. Những người này hiện tại đối với Tiểu Long tới nói. Cũng chỉ như một con kiến đồng dạng. T. Là Giao Long. Nửa bước thần linh cảnh Giao Long. Lúc này những người này đình chỉ công kích. Tất cả mọi người chân đều đang run rẩy. Ngay cả nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Miêu công tử. Việc không liên quan đến chúng ta tình a. Là hắn gọi chúng ta công kích. Lúc này tất cả mọi người chỉ cái này xuyên trường sam màu xanh mắt. Ưng lão giả. Trong mắt chứa tức giận. Miêu công tử tha mạng a. Tại hạ bên trên có lão dưới có hạ. Là tại hạ có mắt như mù. Tại hạ thấy lợi tối mắt. Cầu ngươi thả qua ta lần này. Ta cũng không dám nữa. Người này trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Không ngừng dập đầu. Hiển nhiên cùng tôn nghiêm so ra. Mạng nhỏ lộ ra càng trọng yếu hơn. Giết. Tiểu Long nghe vậy đại hỉ. Trực tiếp hướng về người này cắn một cái đi. Này người biết tại chỗ khó thoát. Cho nên liều mạng sau cùng một miệng khí lực hướng về Tiểu Long công kích mà đi. Thế mà hắn loại trình độ này công kích. Đối với Tiểu Long tới nói. Liền gãi ngứa cũng không bằng. Sau đó một trương huyết bồn đại khẩu cắn tới. Trực tiếp đem người này cắn nhập trong miệng. Tiểu Long nhìn lấy còn lại hơn 10 người. Trong mắt lóe lên một nhiều lần vẻ tham lam. Sau đó bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt. Loại này nhét răng thanh âm. Làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Một thần nhân hậu kỳ võ giả. Cứ như vậy bị nuốt sống. Còn có ai? Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía những người này. Những người này trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Miêu công tử. Chúng ta có mắt như mù. Còn mời Miêu công tử tha thứ ta lần này. Chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. Tất cả mọi người trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Bồi thường. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, đem trong tay các ngươi không gian giới chỉ toàn bộ giao. Ra, không phải vậy vậy liền đem mạng của các ngươi lưu lại. Miêu công tử, tại hạ Thiết Kiếm Tông hậu tĩnh, còn mời xem ở ta tông môn trên mặt mũi. Cấp tại kế tiếp chút tình mọn, ta quản ngươi cái gì tông, cho ngươi chút tình mọn. Người nào cấp bản vương bạc mặt, Tiểu Long, cho ta nuốt. Tiểu Long nghe vậy đại hỉ. Sau đó trực tiếp hướng về hậu tĩnh cắn một cái đi. A, nhỏ, ngươi chết không yên lành. Ta Thiết Kiếm Tông lão tông chủ chắc chắn tìm ngươi báo thù. Trong nháy mắt người này liền bị Tiểu Long cấp nuốt rơi mất. Chúng ta giao, chúng ta giao. Lúc này tất cả mọi người hoảng hốt. Liền Thiết Kiếm Tông người mặt mũi cũng không lưu lại. Thiết Kiếm Tông lão tổ tông. Thế nhưng là thần linh cấp nhân vật. Những người này chỉ là tán tu. Căn bản không có cường đại tông môn có thể dựa vào. Hiện tại hoàn toàn đề không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Ngay tại mọi người đem không gian giới chỉ biến mất thần trí của mình giao cho Bạch Vũ về sau. Toàn bộ mặt đất trong nháy mắt ầm ầm động. Mau lui lại. Lúc này tất cả mọi người trực tiếp hóa thành từng đạo độn quang. Hướng lên trời một bên bay đi. Bạch Vũ trực tiếp rơi vào Tiểu Long trên lưng. Lại vào lúc này. Mặt đất thông đỏ như lửa. Từng đạo vết nứt theo mặt đất dâng lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt hoảng hốt. Mọi người theo mặt đất cảm nhận được trước chỗ chưa nhiệt độ cao. Tiếp lấy không dây đạo hỏa trụ phóng lên tận trời. Có cực kỳ cá biệt người không tránh kịp. Trong nháy mắt bị bỏng. Ly. Một tiếng thanh thúy phượng minh vang lên. Sau đó một cái phong hoàng trong nháy mắt theo lòng đất dâng lên. Mà này khí thế trên người. trong nháy mắt đạt đến nửa bước thần linh cấp độ. Mau trốn, không có bất kỳ người nào do dự. Thế mà mảnh không gian này phảng phất tại chậm rãi co lại nhỏ một dạng. Mặc cho tất cả mọi người như thế nào trốn, cùng Phượng Hoàng khoảng cách đều không có kéo xa. Lúc này thì liền Tiểu Long đều dọa đến biến đến càng nhỏ hơn, trực tiếp cất Bạch Vũ tay áo trong miệng. Tuy nhiên cùng là nửa bước thần linh cấp thực lực, nhưng là Phượng Hoàng thế nhưng là Bách Điểu Chi Vương. Hắn cường đại huyết mạch chi lực, cho dù là đồng dạng thần linh cấp võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Ngay tại Phượng Hoàng xuất hiện thời điểm, tầng thứ tư thí luyện quy tắc trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trong óc. Mọi người theo ta cùng một chỗ công kích nó. Tuy nhiên không thích mọi người, nhưng là Bạch Vũ cũng không thể không phân phó như thế. Bởi vì một cửa ải này là muốn tại trong vòng một ngày đem Phượng Hoàng giết chết. Cho nên thực lực của mỗi người đều là hữu dụng chỗ. Nếu như tại trong một ngày không đem Phượng Hoàng đánh giết, như vậy tầng thứ tư thông đạo liền sẽ hoàn toàn đóng lại. Đến lúc đó trong này tất cả mọi người đều sẽ trực tiếp bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô. Lúc này một người cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Bạch Vũ, uy hiếp nói: Miêu công tử, chúng ta không gian giới chỉ có hay không có thể trả cho chúng ta rồi. Hiển nhiên người này cảm thấy hiện tại ăn chắc Bạch Vũ. Bởi vì hiện tại Bạch Vũ nhất định phải dựa vào lực lượng của bọn hắn mới có thể đánh giết cái này một con Phượng Hoàng. Bạch Vũ ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà hội ở thời điểm này nói lời như vậy. Tiểu Long, giết, dám uy hiếp mình người, cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện. Nghe được Bạch Vũ, Tiểu Long cũng không có động, mà là tiếp tục núp ở Bạch Vũ trong tay áo. Hiển nhiên nó đối với loài chim có một loại thiên nhiên hoảng sợ. Huống chi là loài chim bên trong vương giả. Sợ cái gì? Thứ không có tiền đồ. Đầu này Phượng Hoàng bị khóa lại, cũng không thể động. Bởi vì Tiểu Long không phải thí luyện người, cho nên cũng không biết tầng này thí luyện quy tắc. Lúc này nghe vậy, ánh mắt sáng lên, mới phát hiện đầu này Phượng Hoàng hai chân bị vạn niên hàn thiết cấp khóa lại. Cho dù phần sau là vô tận dung nham, cái này hai cái vạn niên hàn thiết cũng không nhúc nhích tí nào. Giống, Tiểu Long bay thẳng đi ra, thân thể trong nháy mắt biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, khiêu khích hướng về Phượng Hoàng quát to một tiếng, thẳng đến vừa uy hiếp Bạch Vũ người mà đi. Lúc này này trên mặt người không có chút huyết sắc nào, trong nháy mắt quỳ xuống ở trong hư không. Nhưng là Bạch Vũ cũng sẽ không có nửa điểm lòng thương hại. Bạch Vũ muốn giết một người gian trăm người. Các ngươi còn có ai loại suy nghĩ này? Ta không ngại cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường. Một hồi nếu là có người nào không xuất lực, ta không ngại trước một bước tiện hắn đi hoàng tuyền. Bạch Vũ nhìn lấy mọi người, ánh mắt như là đế vương đồng dạng, làm cho tất cả mọi người không thể không thấp tầm mắt, không dám nhìn thẳng hắn. Sau đó Bạch Vũ lộ ra hài lòng thần sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể đem hết toàn lực, ta sẽ để ở trong mắt. Ta cam đoan, mọi người có thể ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không lại thương tới mọi người tánh mạng. Nghe được Bạch Vũ, tất cả mọi người thở dài một hơi. Dù sao mỗi người trên tay đều có một thanh thần nhân hậu kỳ vũ khí, cho nên mọi người e sợ cho Bạch Vũ qua sông đoạn cầu, đến lúc đó vượt qua cửa ải khó, đem mọi người bảo mệnh vũ khí đều cấp đặt lại. Giết, một người trong đó trực tiếp một đạo pháp văn cách không đánh về phía Phượng Hoàng. Song khi công kích này rơi vào Phượng Hoàng trên người thời điểm, căn bản không có bất kỳ tác dụng, đã có một cái bắt đầu. Đám người còn lại đều không cam lòng phía sau, từng đạo pháp lực công kích gào thét lên thẳng đến Phượng Hoàng mà đi. Bạch Vũ thấy thế, cũng không do dự, trực tiếp thủ ra bản thân mới được Viêm Long trọng thương. Một đạo mũi thương đánh ra, thẳng đến Phượng Hoàng mà đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.